Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 443, tuổi tác vấn đề. Đúng rồi, Minato, có hứng thú hay không đổi một cái bộ ngành thử xem? Shimura Yu này xem như là ở công nhiên đục khoét nền tảng có điều cân nhắc đến hắn cùng Orochimaru quan hệ. Loại này góc tường nói vậy Orochimaru cũng sẽ không chú ý nếu như Shimura Yu thật sự muốn đi thành lập một cái tân bộ ngành. Nhân thủ là tất yếu. Hắn nhất định phải hướng về ám bộ mượn người. Rút là không thể. Bọn họ không thích hợp sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Namikaze Minato nghe được Shimura Yu do dự. Hắn tự nhiên là rõ ràng Shimura Yu ý tứ. Chỉ là chính mình nên đổi sao? Ám bộ sinh hoạt rất bận bịu, cũng làm cho cuộc sống của hắn cảm thấy rất phong phú. Hắn có thể cảm giác thực lực của chính mình đang không ngừng trong chiến đấu nhanh chóng tăng trưởng ở ám bộ sinh tồn qua sau một khoảng thời gian. Namikaze Minato cũng rõ ràng, Konoha cần người như bọn họ kính dâng. Ngoại trừ hắn bên ngoài còn không biết có bao nhiêu ám bộ ninja vì Konoha làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình, tất cả nghe theo Hokage đại nhân sắp xếp. Do dự một lúc, Namikaze Minato quay về Shimura Yu nói rằng, Shimura Yu thỉnh cầu để hắn rất khó từ chối. Ở rất nhiều người trong mắt, mình và Shimura Yu chính là một cái phe phái. Ở Namikaze Minato thiên phú không có bị người phát hiện trước, chính là Shimura Yu đang trợ giúp hắn tu luyện. Ở Shimura Yu dưới sự giúp đỡ, Namikaze Minato may mắn bái vào tam nhẫn một trong Jiraiya dưới trướng. Hắn cùng Shimura Yu cũng coi như là sư huynh đệ quan hệ. Quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt mà Namikaze Minato yêu thích Uzumaki Nanako. Uzumaki Nanako là Uzumaki bộ tộc người. Bây giờ Uzumaki bộ tộc tộc trưởng là Uzumaki Kushinai. Hai người muốn kết hôn, cũng cần được Uzumaki Kushinai tán thành từ các loại phương diện đến xem đây là thân càng thêm thân. Sự tình hơn nữa từ một cái khía cạnh khác đến xem, Shimura Yu cùng Namikaze Minato cũng là đồng nhất phái. Bọn họ đều có tương tự tư tưởng, khát vọng đánh vỡ hiện nay Konoha bên trong gia tộc lũng đoạn cục diện. Nỗ lực đem cao tầng quyền lợi phóng tới Konoha toàn thể bách tính trong tay đến. Ở trên bản chất, hai người lại là tương đồng. Nghe Namikaze Minato, Uzumaki Kushinai đối với Namikaze Minato đầu một cái thỏa mãn ánh mắt. Nàng thì lại làm sao không biết Shimura Yu bây giờ đối mặt cảnh khốn khó. Namikaze Minato nói như vậy đã là biến tướng đồng ý, xem ra tiểu tử này vẫn là rất thức thời mà. Như vậy chính mình cũng sẽ không đi làm khó dễ hắn cùng Nanako. Như vậy cũng không sai. Ta khả năng muốn chuẩn bị mở một cái tân bộ ngành. Đến thời điểm còn cần ngươi đến giúp đỡ, đến thời điểm còn cần ngươi hỗ trợ nhiều hơn mới được. Shimura Yu gật gật đầu. Đó cũng không tin chính mình hỏi Sarutobi Hiruzen đi muốn Namikaze Minato. Hắn liền không tin Sarutobi Hiruzen không chịu thả người, nếu như ngay cả như vậy mấy người cũng không chịu, như vậy muốn chính mình làm gì? Làm chỉ huy một mình. Nói như vậy, Shimura Yu tuyệt đối sẽ không đi làm tân bộ ngành sao? Namikaze Minato hiếu kỳ nhìn về phía Shimura Yu. Hắn đúng là không có nghe nói chuyện này, có một chút đội cảnh vệ ý tứ. Cũng có một chút ám bộ ý tứ. Shimura Yu thoáng điểm một cái. Có điều chính hắn cũng không hiểu. Lão hầu tử đến tột cùng sẽ cho mình bao lớn quyền lợi, có điều lấy những người kia cách làm. Bọn họ ước gì Shimura Yu cùng Konoha đội cảnh vệ đổi lên. Này nhất định phải cẩn thận mới đúng. Như vậy, Namikaze Minato cũng không có hỏi nhiều. Điểm ấy, hắn là cái tiêu chuẩn ninja. Mặc dù có chính mình suy nghĩ, thế nhưng cũng sẽ không hỏi quá nhiều đồ vật, đúng đấy. Chiến đấu sẽ không thiếu. Thế nhưng thời gian nghỉ ngơi muốn so với trước đây nhiều không ít. Người cũng có thời gian bồi Nanako. Shimura Yu liếc mắt một cái Uzumaki Nanako nói rằng khi còn bé nhìn không ra lúc đó trên mặt có điểm nhi mặt dỗ. Uzumaki Nanako sau khi lớn lên dĩ nhiên là một cái tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Hơn nữa, so với Uzumaki Kusinai, Uzumaki Nanako không thể nghi ngờ phải ôn nhu nhiều lắm, là cái không sai hiền thê lương mẫu đối tượng. Chính mình cũng coi như là không có bạc đãi Namikaze Minato như vậy. Namikaze Minato gật gật đầu. Những năm này vẫn ở trong chiến đấu. Hắn cũng xác thực phải cần một khoảng thời gian đến nghỉ ngơi một chút. Bên người cũng có người muốn bồi. Hơn nữa hắn gần nhất đối với đệ nhị Hokage phi lôi thần thuật cũng có một chút cảm ngộ. Phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa cái này cảm ngộ. Namikaze Minato có linh cảm. Một khi hắn học được phi lôi thần thuật, cái kia đến thời điểm hắn chí ít cũng là chuẩn ảnh thực lực. Shimura Yu đã đem tương lai quy hoạch thiết lập sẵn. Hành động gần một điểm tự mình động thủ. Sa liền giao cho Namikaze Minato. Công văn liền giao cho Uchiha Mikoto xử lý Minato. Cái tên này không biết lúc nào mới có thể học được phi lôi thần thuật. Như vậy có chuyện cũng thuận tiện nhiều. Sau khi cơm nước xong, Namikaze Minato liền dẫn Uzumaki Nanako cáo biệt. Lần này, bất kể là Shimura Yu vẫn là Uzumaki Kusinai đều không có ngăn cản. Còn bọn họ sẽ đi làm cái gì? Điểm ấy đại gia đều hiểu đến kỳ thực. Shimura Yu rất sớm là có thể ăn các nàng. Chỉ có điều là lo lắng đại gia thân thể, mới vẫn ẩn nhẫn. Bây giờ suy nghĩ một chút. Sunet đều sắp trở thành lão xử nữ đói bụng, thời gian qua thật nhanh a. Uchiha Mikoto không khỏi cảm khái. Nàng rõ ràng chuyện này hàm nghĩa có điều. Nàng càng tán thành Shimura Yu hành vi. Nàng cũng muốn đem lần thứ nhất đặt ở kết hôn thời điểm vì cùng Shimura Yu cùng nhau. Nàng nhưng là trả giá rất nhiều. Liền liền chỗ ở mình gia tộc đều phản bội. Hơn nữa nhẫn giới vừa không có quy định nhất định phải một chồng một vợ. Những kia có quyền thế cái nào bất nhất phu nhiều thế. Danzo, Orochimaru là ngoại lệ. Bọn họ căn bản không thích nữ nhân. Shimura Yu không có lý do gì không cho ba nữ một cái hôn lễ. Hết thảy đều chờ 18 tuổi đi. Thế giới này không có quy định 18 tuổi mới có thể kết hôn. Coi như là kiếp trước nam nhân nhất định phải đạt đến 22 tròn tuổi mới được có điều đây. Là Shimura Yu cho mình điểm mấu chốt. Cách 18 tròn tuổi khoảng chừng còn có hơn 3 năm một điểm. Không tới thời gian 4 năm. Tận lực ở lần thứ 3 nhẫn giới trước khi đại chiến đem việc kết hôn cho làm đi. Sau đó sinh cái đại tiểu tử béo đi ra. Đem Hinata quải đến cho nhi tử làm con dâu nuôi từ bé. Shimura Yu trong lòng ác ý nghĩ. Hắn liền Hinata đại tiểu thư nhân sinh đều kế hoạch xong. Không thể không nói đây mới thực sự là phụ yêu như núi. Phải biết Hinata nhưng là Hokage người xuyên Việt tiêu phối a. Nàng thậm chí là Hokage thế giới tối được người yêu mến em gái. Đúng đấy, chúng ta đều 14 tuổi. Uzumaki Kusinai nhìn về phía Shimura Yu trong ánh mắt có chút nhỏ u oán. Uzumaki Nanako so với mình còn muốn nhỏ hơn mấy tháng đây. Không nghĩ tới chính mình lại bị người vượt qua. Từ từ đi đi. Shimura Yu cười khan một tiếng. Sau đó vẫn là thiếu đề tuổi tác cho thỏa đáng. Bằng không Sunet muốn bạo phát. Hay là bởi vì một số quan hệ. Sunet đối với tuổi tác cái đề tài này càng ngày càng mẫn cảm. Vì thế nàng còn đánh qua không ít người. Đối với này Shimura Yu cũng rất bất đắc dĩ. Hắn tuy nhưng đã 14 tuổi, lập tức 15 tuổi. Thân thể cũng bởi vì quanh năm vận động quan hệ không tính chênh lệch. Thế nhưng phát dục chả không hết toàn a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.